Mẹ kế của ba đứa trẻ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hay tôi lao vào màn đêm, hít sâu vài lần mới cố đè nén cơn giận trong lòng thật quá đáng kỳ từ đồng ý để tôi đến nhà anh ta. Hóa ra chỉ vì tôi có vài phần giống người vợ cũ anh ta yêu thương, chứ không phải vì năng lực của tôi. Đây là sự sỉ nhục lớn đối với chuyên môn của tôi. Phải biết rằng, tôi tốt nghiệp từ Học viện Tinh Lan. Ở Anh, từ lâu đã có những trường chuyên đào tạo quản gia cho giới quý tộc, mà Tinh Lan chính là phiên bản nâng cấp của mô hình đó. Nó đào tạo nữ chủ nhân chuyên nghiệp, hay nói cách khác là bà chủ thuê ngoài. Người sáng lập học viện sớm nhận ra, những người đàn ông như công tử hào môn, tổng tài trẻ tuổi, nghệ sĩ đỉnh lưu, rất dễ rơi vào cảnh cưới vội, ly hôn nhanh, hoặc đời tư hỗn loạn khi còn trẻ, để lại những đứa trẻ không có mẹ. Những đứa trẻ này dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng rất dễ trưởng thành lệch lạc, cần có người giáo dục và đồng hành. Người hầu và gia sư thường không thể làm tốt việc này. Vậy nên, ngành nữ chủ nhân chuyên nghiệp ra đời, hiện tại, đây vẫn là một lĩnh vực khá ít người biết đến, và tôi là sinh viên ưu tú khóa đầu tiên. Lý do tôi chọn Kỳ Từ rất đơn giản. Anh ta là người đàn ông đã ly hôn, sống một mình, không có cha mẹ bên cạnh, con cái thì thiếu người chăm sóc. Hơn nữa, anh ta rất giàu, có khả năng chi trả mức lương cao trong ngành này. Tôi đã phỏng vấn ở nhà họ Kỳ nhiều lần, lần nào cũng giải thích cặn kẽ về năng lực và công việc của mình. Cuối cùng, Kỳ Từ đồng ý, tôi cứ nghĩ anh ta bị khả năng của tôi thuyết phục, hóa ra anh ta chẳng hề tin, vẫn xem tôi là một kẻ muốn trèo cao. Không sao cả, tôi tự an ủi mình, chỉ cần lao động và tiền lương xứng đáng, thì cứ để anh ta hiểu lầm đi. Tôi kiểm tra số tiền vừa được chuyển, cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời, tôi phát hiện Kỳ Từ gửi cho tôi một tin nhắn trên WeChat. Ngày mai tôi sẽ ở nhà cả ngày. Tôi khó hiểu cất điện thoại. Liên quan gì đến tôi chứ? Anh ta muốn ở nhà hay không thì kệ anh ta. Dù sao, ngày mai tôi cũng phải sang nhà một khách hàng khác. Không ba hi cả nhà yêu. Đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB. Rung răng rung rẻ. Để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba khách hàng khác của tôi tên là Cố Trạch, một ảnh đế lừng danh, được mệnh danh là nam thần dòng phim nghệ thuật. Anh ta có tính cách bí ẩn, trầm lặng, đôi mắt u buồn dường như lúc nào cũng phủ đầy hơi sương. Con trai anh ta, Cố Tiểu Phong, thì hoàn toàn trái ngược. Một đứa trẻ tăng động nhưng lại có năng khiếu toán học. Nếu được hướng dẫn tốt, có lẽ nó có thể giành huy chương trong các kỳ thi toán quốc tế. Mỗi lần dạy Cố Tiểu Phong học toán nâng cao, tôi đều mệt đến đổ mồ hôi. Sau bữa trưa, tôi đưa Cố Tiểu Phong đến lớp toán riêng. Vừa thấy tôi, gia sư toán đã than phiền, nói lần trước Cố Tiểu Phong lấy thước kẻ đập vào đầu mình. Tôi đành bồi thường tiền thuốc men cho gia sư, liên tục xin lỗi, mong thầy ấy bỏ qua chuyện cũ và tiếp tục dạy dỗ đứa trẻ. Lo xong mọi việc, tôi quay lại nhà họ Cố. Ảnh đế Cố vừa mới thức dậy, anh ta lúc nào cũng ngủ đến tận chiều. Lúc này đang mặc một bộ đồ ở nhà bằng vải linen mang phong cách nghệ thuật, dựa vào sofa, trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim Tân Lãng Triều của Pháp. Thấy tôi quay về, anh ta lười biếng nâng mí mắt lên. Cô về rồi à? Tôi cầm hóa đơn đi đến bên cạnh anh ta. Ngài Cố, cần thanh toán một số chi phí, bao gồm tiền thuốc cho gia sư toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trạch ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt u buồn lộ ra sự kinh ngạc. Anh ta trầm giọng hỏi, cô đang giận dỗi với tôi à? Tôi cầm hóa đơn, chẳng hiểu gì cả. Anh ta đứng dậy, bực bội vò đầu. Các fan khác tôi còn chẳng cho chữ ký, vậy mà tôi cho cô bước vào nhà tôi, cô còn muốn gì nữa? Là vì hôm trước tôi nói sẽ không bao giờ kết hôn nữa nên làm cô tổn thương sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến mấy chuyện tầm thường như tiền bạc vậy? Tôi thản nhiên đáp, ngài Cố, nếu ngài từ chối chuyển khoản, tôi sẽ không đến nữa. Cách chương.